Chương 202, nhất thiết đều xong. Nghe nói sao chúng ta lại cùng Ệ Lạn Hiệu tuyên chiến? Sinh ý xào sạc trong tử quán, một cái thánh ma đế quốc nam nhân dựa vào ở trên quầy ba, rất là nhàm chán nhìn xem trống rông chỗ ngồi, đối với mình hỏng bét đến cực hạn sinh ý tràn đầy tuyệt vọng. Hắn là một cái mở tử quán, kinh tế tốt thời điểm, tất cả mọi người nguyện ý tới này cái tử quán uống một chén, hiện tại chiến tranh bạo phát. Nguyên lai thường xuyên vào xem cái này tiểu quán Ệ Lạn Hiệu đường sắt các công nhân đều đã bị tàn sát, cho nên sinh ý quẳng cu é để người muốn khóc. Ở trong lòng mắng cái kia ngu xuẩn đại chấp chính quan 1000 lần về sau, cái này đáng thương thánh ma đế quốc bình dân, vẫn là lựa chọn ủng hộ trận chiến tranh này. Rốt cuộc, hắn cảm thấy mình là một cái thánh ma đế quốc con dân, không phải Ệ Lạn Hiệu người giống hắn dạng này cách nghĩ người tại tiểu trấn trên cũng không phải là số ít. Mọi người cũng không nguyện ý cùng Ệ Lạn Hiệu khai chiến, lại tại chiến tranh bộc phát về sau, bất đắc dĩ lựa chọn ủng hộ tổ quốc của mình. Chính bọn Hà Nờ hoặc là để các hài tử của mình lên chiến trường, đi hướng biên cảnh chiến hỏa bay tán loạn địa khu. Nghe nói Ệ Lạn Hiệu phản kích không hề giống trong tưởng tượng kịch liệt như vậy, cho nên ban đầu 2 ngày thời gian bên trong, mọi người nỗi lòng lo lắng từ từ để xuống, rất nhiều người đều cho rằng là Ệ Lạn Hiệu kế tục không còn chút sức lực nào. Không có năng lực công kích thánh ma đế quốc. Có phần có một loại trốn qua một kiếp cảm động, mọi người QNZ cũng bắt đầu khôi phục mình sinh hoạt hàng ngày. Ngoại trừ tiểu trấn trên một cái dãy ra nhà máy đóng cửa bên ngoài, không có người phát hiện sinh hoạt có cái gì khác biệt. Mà cái kia đóng cửa dãy ra nhà máy, nghe nói cũng là trừng phạt đúng tội. Kinh doanh cái kia nhà máy lao nhân vốn là cái trấn này trên trường lao, được người tôn kính mà lại mang theo mọi người kiếm không ít tiền. Nhưng mà ai biết lão gia hỏa này không biết rút ngọn gió nào, vậy mà tại chiến tranh bộc phát thời điểm, tư tàng 30 tên đường sắt nhân viên công tác đến mình trong nhà xưởng. Kết quả chính là hàng xóm của hắn tố giác vạch trần hắn bao che địch nhân, thế là lão nhân kia liền cùng kia 30 cái đường sắt công nhân cùng một chỗ bị long tức đốt chết rồi. Đúng vậy à, ta nghe nói, đồ vật bán không được, kiếm tiền sinh ý kết thúc, bọn nhỏ còn có thể đi tiền tuyến chịu chết. Đây thật là cái để người sụp đổ tin tức xấu. Đến trong tiểu quán uống rượu một cái nam nhân vẻ mặt buồn thiu nói. Trước đó hắn mới đường sắt phụ cận băng nhàn, mỗi ngày đều có thể kiếm được không ít tiền. Cầm đặt bút viết tiền hắn trợ cấp gia dụng, cải thiện nhà mình sinh hoạt điều kiện. Mẹ của hắn được bệnh nặng, vẫn là một cái đường sắt công nhân hỗ trợ từ Hệ Lạn Hiệu mang một chu tờ dược phẩm tới, mới trị tốt. Đường sắt dọc tuyến bị Long Kỵ Sĩ công kích cùng ngày. Hắn còn muốn đi cứu người tới, thế nhưng là khi hắn đuổi tới đứng đài thời điểm, chỉ có thể tìm tới kia cái trẻ tuổi Hệ Lạn Hiệu đường sắt điều hành viên thi thể. Vì chuyện này, mẹ của hắn còn đoán trách hắn vài ngày, nếu không phải trong nhà không tiếp tục chờ được nữa, hắn cũng không thể đến trong tiểu quán đến lãng phí còn thừa không nhiều tiền lẻ. Phải biết, trước đó có địa phương làm công thời điểm, một chén rượu này tiền đối với hắn mà nói thật đúng là không phải đại sự gì, bây giờ tốt chứ. Uống một chén rượu này, làm không tốt hắn liền muốn đói buổi sáng mới được đừng nói lung tung ngươi không muốn sống nữa mở tiểu quán nam nhân hiện tại ngay cả tiểu bảo đều mời không nổi, mình kiêm chức tại trong quầy bar, đưa tay ngăn trở đối phương phàn nàn, mở miệng nhỏ giọng nói, cũng chớ nói lung tung sẽ bị tóm lên tới đánh gãy bằng hữu của mình. Tiểu quán ông chủ lúc này mới lên tiếng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói, chúng ta lấy được khôi lỗi đế quốc viện trợ, quân đội rất có sức chiến đấu. Có lẽ có thể đem đông bộ hành tỉnh đoạt lại. Ngươi cảm thấy có thể sao chỗ kia hiện tại đã gọi vợ dân y cả ta thực sự nghĩ không ra, chúng ta làm sao chiến thắng Ệ Lạn Hiệu. Duy nhất uống rượu khách nhân lắc đầu, biểu thị mình căn bản không tin kia một bộ. Hắn thường xuyên tại nhà ga băng nhàn, tự nhiên là biết đến, Ệ Lạn Hiệu từ vợ dân y cả hướng gở dị kỉnh chuyển vận súng ống đạn được, mỗi ngày tổng lượng đều là vô số kể. Đây chính là hắn chưa từng thấy qua số lượng. Nhiều đến để người chấn kinh. Lấy hắn nông cạn kiến thức, căn bản không nghĩ ra được, đáng sợ như vậy một chi quân đội, đến tột cùng thế nào mới có thể thua trận chiến tranh. Bọn hắn có hàng trăm hàng ngàn chiếc xe tăng, có số lượng hàng trăm ngàn ô tô, còn có đếm không hết đại pháo cùng che khuất bầu trời máy bay thánh ma đế quốc quân đội hắn QNZ không phải là chưa từng thấy qua, làm sao có thể tại cường đại như vậy quân đội trước mặt đạt được thắng lợi song phương sức chiến đấu căn bản cũng không tại một cấp độ bên trên. Thánh ma đế quốc giống như là một cái tôm tép ngại nhép. Chúng ta có so với quá khứ càng nhiều ma pháp quân đoàn, những ma pháp này quân đoàn thế nhưng là đi khôi lỗi đế quốc bồi dưỡng ra được tiểu quán chủ nhân hiển nhiên là tin tức linh thông cái kia, hắn nhưng là nghe qua quá khứ thánh ma đế quốc binh sĩ giảng thuật không ít thứ. Tỷ như nói, tại thánh ma đế quốc thánh thành bờ hẹo vi, không nghe đại chấp chính quan điều khiển ma pháp nhóm bị chế phục mà lại giết chết. Máu tươi đã chảy đầy đường đi, không ít ma pháp sư vì dựa vào lý lẽ biện luận vứt bỏ tính mạng của mình. Lại tỷ như nói, thánh ma đế quốc đã từng thử nghiệm công kích vợ dân nghỉ cả địa khu, ý đồ đoạt lại đông bộ hành tinh, thế nhưng là sự tiến công của bọn họ rõ ràng thất bại, tổn thất không ít người, đại chấp chính quan ngay tại điều binh khiển tướng, ý đồ tại biên cảnh địa khu tu kiến đủ cường đại phong tuyến. Liên nói như vậy nói, cái này mở tiểu quán thánh ma đế quốc bình dân, phảng phất chính mình cũng bị tự thuyết phục, mà lại chúng ta có cường đại hơn quân đội, trang bị hệ lạn hiệu vũ khí, cứ như vậy. Chúng ta có cường đại hơn hệ lạn hữu sức chiến đấu. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, uống rượu nam nhân không muốn lại tiếp tục tranh luận cái vấn đề này. Hắn đem tiền ném lên bàn, sau đó mình cũng không quay đầu lại đi ra căn này tử quán. Hắn thấy, đây cũng là mình một lần cuối cùng đến nơi này uống rượu. Không có tiền là một chuyện, không rượu ngon cu nở dê là một chuyện, nhưng là chủ nhân nơi này không cùng khẩu vị mới là nhất làm cho hắn chán ghét địa phương. Đây đều là đại chấp chính quan tên kia nói, về phần hệ lạn hữu có cái gì, ngươi biết không? Hắn một bên đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng nói thầm lấy, bọn hắn có sữa đường, có tráng bệnh, có các loại đồ ăn ngon, vẹn vẹn những này, liền không sai biệt lắm đã thắng. Hơn một năm nay đến, tại Thánh Ma Đế Quốc Bắc Bộ, nhận hệ lạn hữu ảnh hưởng địa khu vô cùng nhiều. Mọi người đều cực kỳ thích hệ lạn hữu mang tới chỗ tốt, bọn hắn chia sẻ lấy công nghiệp tiến bộ sản xuất ra các món ăn ngon. Hưởng thụ lấy tăng gia sản xuất mang tới đồ ăn giá cả đi thấp lợi tốt. Thảo nguyên địa khu đại quy mô sản xuất ra loại thịt sản phẩm, còn có hải dương mang tới ngư nghiệp thịnh vượng, cùng hệ lạn hữu bản thân đồ hộp chờ giữ tươi thực phẩm gia công kỹ thuật tiến bộ, khiến cho thánh ma đế quốc sinh hoạt hàng ngày trình độ vững bước đề cao. Bởi vì có bắc bộ đường sắt tuyến chính mang tới giao thông tiện lợi, hệ lạn hữu lợi tốt thẩm thấu đến thánh ma đế quốc nội bộ nội đi a. Rất nhiều dân bản xứ đã đối phạm nhân không có cái gì khúc mắc, thậm chí có hệ lạn hữu tiểu hỏa tử thắng được đến thánh ma đế quốc cô nương. Thế nhưng là, trận chiến tranh này buộc phát về sau, thánh ma đế quốc bắc bộ địa khu thương nghiệp còn có vận chuyển ưu thế đều không tồn tại nữa. Đại lượng thương phẩm hàng đế, nơi đó vốn là yếu ớt công nghiệp hoàn cảnh, trong vòng một đêm liền triệt để hỏng mất. Tiêu điều kinh tế, tuyệt vọng nhân dân. Còn có cũng không biết lúc nào sẽ chân chính toàn diện buộc phát chiến tranh hệ lạn hữu phản kích chậm chạp chưa tới. Điều này cũng làm cho tất cả tiền tuyến thánh ma đế quốc binh sĩ, trong lòng áp lực vô cùng to lớn. Ngoài cửa trên đường phố cũng là một mảnh điệu hiệu, cùng trước đó người đến người đi náo nhiệt tràng diện tạo thành trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Vì cái gì, quốc gia của mình, hết lần này tới lần khác muốn tìm lên chiến tranh đâu chẳng lẽ, cứ như vậy cùng những người phạm tục kia chung sống hòa bình. Không tốt sao? Ở trong lòng chất hỏi một câu mình, nam nhân híp mắt nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời, ngày mưa qua đi vẫn luôn là dạng này thời tiết tốt, dị vãng trong loại thời tiết này, luôn luôn có thể nhìn thấy thành quần kết đội hệ lạn hữu máy bay vận tải, vượt qua nơi này tiến về gờ gì kìn. Kia che khuất bầu trời C-47 máy bay vận tải bầy, nhìn xa xa đều là như vậy hùng vĩ. Nhưng là bây giờ, cảnh tượng như vậy lại sẽ không còn có. Chờ lu cờ na hó trên bầu trời lại xuất hiện những cái kia máy bay, đoán chừng liền là thánh ma đế quốc binh bại như núi đổ cục diện. Ai hắn thở dài một hơi, trong bất chi bất giác đứng tại cửa tiểu quán đã một lúc lâu. Hắn vội vàng vừa mở, vội vàng nhớ lại lúc trước mình đi chạm xe lửa làm việc những cái kia thời gian tốt đẹp. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy trước mặt mình đứng đấy hai cái đáng yêu tiểu nam hải. Hai cái tiểu nam hải ngẩng đầu híp mắt vọng hướng lên bầu trời. Tựa hồ đang nhìn cái gì phi thường có ý tứ hình tượng. Hắn không tự chủ được đi theo nhìn sang, mới phát hiện tại cực kỳ cao rất cao trên bầu trời, có một ít hắc ảnh tại chỉnh tề bay qua. Đó là cái gì? Hắn đem con mắt híp càng mạnh, lúc này mới loáng thoáng thấy được những cái kia vạn mét trên không trung hắc ảnh. Trước đó hắn nghe nhà ga bên trong một sĩ quan nhắc qua, những cái kia cùng C-47 máy bay vận tải không giống nhau lắm máy bay, tên là B-17. Là một loại có thể mang theo rất nhiều bom đáng sợ máy bay. Hiện tại, hắn lại một lần nữa thấy được những này B-17, ở trên bầu trời chỉnh tề sắp hàng đội hình, ba cái một tổ, ở giữa điểm xuyết lấy lít nha lít nhít P-51 máy bay chiến đấu, từ cái trấn nhỏ này trên không chậm rãi bay qua. Hắn không cần thấy rõ ràng, liền biết những này cánh của phi cơ trên nhất định đều phát họa lấy Mỹ lệ kim ưng đồ án. Cũng không cần nghe được kia khiến người ta run sợ động cơ tiếng oanh minh, liền có thể cảm nhận được loại kia bay lượn ở chân trời lực lượng. Hệ làn khi phản kích bắt đầu chiến tranh đã tại thời khắc này triệt để bộc phát. Những cái kia đồ sắt đường sắt công nhân đao phủ nhóm cuối cùng sẽ biết, hai ngày trước trận kia giết chóc không phải chiến tranh, hiện tại, giờ này khắc này phát sinh, mới là thúc thúc thúc thúc trước mặt hắn hai cái tiểu hài tò mò nhìn cái này giống như bọn họ ngẩng đầu nhìn trời nam nhân, mở miệng tò mò hỏi, nhiều như vậy máy bay, bọn chúng là phải bay đi đến nơi nào ta không biết bất quá, ta cảm thấy bọn hắn đi nơi nào, nơi đó liền triệt để xong nam nhân túi đầu xuống, nhìn xem hai cái xinh. Đẹp tiểu hài nhi, đàn ở dê cha tờ mở miệng hồi đáp, hết thể đều xong.